Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, vô pháp trở thành dã thú chúng ta. Khặc khặc, khặc, hỗn loạn bên trong, Trình Lâm cảm giác thân thể đau nhức cuối cùng dần dần đánh tan. Sau đó, hắn liền nghe được một bầy oanh oanh yến yến âm thanh. Hắn chậm rãi chống ra mí mắt. Liền nhìn thấy ngồi quỳ chân ở bên cạnh mình, dùng hai tay ôm đầu mình đầu Eru, tiếp đó cảm nhận được sau não dưới mềm mại. Tỉnh rồi, tiếng huyên náo bên trong. Trình Lâm nhìn thấy nữ hoa mặt, sau đó liền nghe nàng mặt không chút thay đổi nói. Hắn không có chuyện gì, bị thương ngoài da, nghe được cái từ này. Trình Lâm mới cuối cùng triệt để nhớ lại vừa nãy xảy ra chuyện gì, Celicia đột nhiên dị biến. Sau đem chính mình đặt xuống đầm lớn, sau chính mình bản năng mở ra linh giới, lại sau đó liền nhớ tới không rõ lắm rồi, vội vàng kiểm tra một chút thương thế của chính mình, ở xác nhận chính mình thật chỉ là mấy chỗ bị thương ngoài da sau. Trình Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ý thức được chính mình lần này vận may là thật là khá. Nếu như không phải sáu hạch đám khôi lỗi tập thể trợ giúp hắn chặn lại rồi phần lớn xung kích. Đồng thời chính mình từ lúc chiến đấu mở ra liền trước sau mở ra, bất phá kim thân. Vậy hắn sợ là không chết cũng tàn tật. Mà hiện tại mà, chỉ là lực kiệt mà thôi. Đến mức những kia thương nhỏ cũng ở tinh linh ma pháp ảnh hưởng cấp tốc nối liền. Đến mức Celicia, Trình Lâm sắc mặt lập tức trầm trọng lên. Hắn đuổi hỏi vội, ta đi vào bao lâu rồi? Ở được sau khi trả lời, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp chính mình chỉ là hôn mê không tới một phút. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài chiến cuộc còn đang duy trì. Hắn trực giác cho rằng Celicia biến thân tất nhiên cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu không, lấy hắn cái này hình thái, nếu như phối hợp với cường lực vũ khí, thậm chí cũng có thể thử nghiệm chọn một hồi bát phẩm cảnh rồi. Cũng không đến nỗi tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Bất quá lời tuy như vậy, Trình Lâm cảm giác mình cũng nhất định phải mau chóng khôi phục. Sau đó đi ra ngoài. Không phải vậy, Hạ Quốc trận doanh liền phiền phức rồi. Nhớ tới này, hắn đứng lên. Liền dự định nhanh chóng uống dược tề, nhưng không chờ hắn có hành động, liền bị linh giới biến hóa hấp dẫn lấy rồi. Giờ khắc này, kia bị máy móc chim mạnh mẽ liên tiếp thế giới thụ cành chính gần như điên cuồng đem hồ nước lấy ra lại đây. Kia nguyên bản bởi vì tiến vào mùa đông mà héo tàn không ít thế giới thụ tắc bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, vô số trên cành cây rút ra mới mẻ chồi non. Sau tách ra, nhanh chóng sinh trưởng vì xanh đậm lá, kia khổng lồ tán cây lung lay lúc lắc, càng dường như uống rượu say người vậy, cực kỳ kỳ dị. Không chỉ dừng lại tại đây, Trình Lâm còn chú ý tới từ thế giới thụ vô số trong lỗ hổng dâng trào ra say người mùi thơm. Mùi thơm kia dày vô cùng, khó có thể hình dung, chỉ là ngửi một khẩu. Liền cảm giác tươi cười rạng rỡ. Mau nhìn, nhìn vườn thuốc, biến hóa kinh người cũng gây nên những người khác chú ý. Một cái tinh linh kinh ngạc thốt lên nhảy lên, chỉ về kia khai khẩn ra từng mảng ruộng hoa. Trình Lâm nhìn sang, cũng chỉ gặp ở ngày đông bên trong nguyên vốn có chút huệ hoài các loại linh thực ở hồ nước thẩm thấu. Vào đã là một lần nữa nở rộ. Vô số nụ hoa cùng thời khắc đó mở ra, muôn hồng nghìn tía, cực kỳ mỹ lệ, ngoài biệt thự mảnh kia sửa chữa rất là đẹp đẽ hồ nhỏ hồ nước sôi trào. Phảng phất đang ở thay đổi, bốc hơi lên ra mịt mờ sương mù, cha, quả, đỉnh đầu, Sera cũng gọi là lên. Trình Lâm nhìn nó một mắt, sửng sốt một chút. Nghĩ thầm hàng này lúc nào dĩ nhiên học biết nói chuyện rồi. Chợt, hắn liền nhìn về phía thế giới thụ bản thể. Bén nhạy phát hiện một trong số đó căn cành tinh tế làm càng cấp tốc kết ra trái cây đến. trái cây kia nhanh chóng biến lớn, nhuộm đỏ, hầu như chỉ là mấy chục cái lúc hô hấp, liền đã là quả lớn đầy rẫy, đem kia cành đều áp cong rồi. Đây là, Trình Lâm mờ mịt không ngớt, mệnh lệnh Sera đi hái được một viên trở về. Trái cây kia cùng quả táo có chút tương tự, rồi lại không giống. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đánh bạo cắn một cái, càng phát hiện vỏ trái cây dưới là khác nào hoàng kim chất lỏng. Cực kỳ nồng nặc, phần thịt quả cũng là quang hoa sán lạn, hương nồng ngon miệng, mà kia phần thịt quả mới vừa vào miệng, liền hóa thành cực kỳ linh khí nồng nặc rót vào trong cơ thể. Một khẩu này, gần đây hồ đem hắn tiêu hao bù hết, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, nhanh chóng đem toàn bộ viên đều ăn đi, chỉ cảm thấy thân thể dồi dào không gì sánh được. Hắn chạy tới, lại ăn một viên, rõ ràng cảm giác trong cơ thể linh khí tăng vọt, ước chừng đã đạt đến lục phẩm hai đoạn. Này kinh người hiệu quả lệnh Trình Lâm hô hấp dồn dập, không khỏi hồi tưởng lại lần trước trong thôi diễn với trong vũ trụ hấp thụ thực vật bá chủ chất lỏng tình cảnh đó, so sánh với đó chỉ có hơn chứ không kém. Cành nhỏ kia trên trái cây không nhiều, cũng là mấy cái, trong linh giới nữ hoa không cần, Eru chờ các tinh linh tu vi thụ hạn chủ yếu ở chỗ thể chất mà không phải linh khí. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính hắn cần. Trình Lâm cũng không khách khí, mấy cái nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy thân thể hầu như muốn nổ tung, vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc vận công pháp. Trình Lâm, Eru lo lắng đứng ở một bên, nhưng là lại không dám tới gần, chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui. Cùng lúc đó, linh giới bắt đầu lay động. Đối này, các nàng đúng là cũng không quá xa lạ. Lần trước linh giới thăng cấp liền từng có trải qua. Trong hình chiếu, hai phe trận doanh vẫn cứ đang giao chiến không ngừng, mãi đến tận Celicia một đòn đem Trình Lâm đánh vào đáy hồ, bắn lên khổng lồ bọt nước, lúc này mới hấp dẫn song phương chú ý, liều mạng tranh đấu, không có người có thời gian đi quan tâm bên này chiến cuộc. Cho nên cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn thấy vỡ lên bọt nước cùng với giữa không trung rớt xuống bị đập cho nát bét khôi lỗi. Còn nữa, chính là kia trôi nổi giữa không trung quái vật, vậy Celicia. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, không cần nói hạ quốc, coi như là liên bang trong trận doanh các cường giả cũng là vì đó sợ hãi. Ngạc nhiên, này, đây là... Celicia, vị kia trước cầm trong tay chiến thuật máy tính bảng liên bang 13 khu dị năng giả vi khẽ rũ xuống. Thương trong tay pháo, con mắt trợn tròn, hơi có hoảng sợ nhìn trong bầu trời, quái vật. Mà những kia đến từ EUP phù thủy cùng bọn kỵ sĩ phản ứng càng kịch liệt chút. Mà ngay cả chiến đấu cũng đã đình chỉ, chỉ là đang nỉ non cái gì, dị hóa hình thái. Không hoàn toàn thể, loại hình từ, vậy rốt cuộc là cái gì? Bởi vì biến hóa này, song phương chiến đấu lại có ngắn ngủi đình trệ. Tống quân thở hổn hển, mờ mịt hỏi dò, ở nàng bên cạnh, Lương Tĩnh một cái cánh tay rủ xuống, tựa hồ đã gãy xương, nhưng lại phảng phất không thèm để ý vậy. Nói, tiến hóa, có ý gì? Lương Tĩnh khe khẽ thở dài. Nhanh chóng giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, liên bang vẫn ở nghiên cứu gen cải tạo, muốn nghiên cứu dị năng giả, sau đó đem tiến hóa phổ cập mở, làm cho tất cả mọi người đều có thức tỉnh khả năng. Mà điều này cũng đề cao nhằm vào dị năng giả bản thân lại tiến hóa nghiên cứu. Căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức, đã có một ít thành quả, bất quá rất không ổn định, xem ra. Celicia càng là trong bóng tối tham dự thực nghiệm. A, e sợ đây chính là hắn sở dĩ đồng ý trợ giúp liên bang nguyên nhân. Tiến hóa, đại khái đây chính là Lancelot hứa cho lợi ích của hắn đi. Tống quân nghe, mũ giáp phía sau, con người trừng lớn, ý thức được đây là Celicia vì đánh bại Trình Lâm, sở dĩ không tiếc mở ra còn không hoàn chỉnh tiến hóa trạng thái. Mà nếu là Trình Lâm ở đây, nghe được lời nói này, cũng tất nhiên sẽ thật sự hiểu vì sao lúc trước áp phù thủy đuốt muốn bắt Thảo Vi. Sợ là tầng sâu nguyên nhân không phải muốn chính mình nghiên cứu, mà là vì giao cho Celicia đổi lấy công lao, mà mọi người ở đây trò chuyện gian. Bầu trời Celicia lại tựa hồ như rơi vào một loại nào đó không đúng trạng thái. Hắn đầu tiên là cười to, tựa hồ là vì cuối cùng đánh giết Trình Lâm mà mừng rỡ. Nhưng tiếp đó, hắn vẫn chưa lý trí ngược lại đi hiệp trợ đội ngũ công kích Hạ Quốc chiến trận, cũng hoặc là cùng đi gian phối hợp công kích Bạch Diệp, mà là liền như vậy trên bầu trời không ngừng mà cười. Thường thường phát ra như dã thú tiếng gào, càng là cầm trong tay bẻ gãy pháp trượng không ngừng vung vẩy. Mỗi một lần vung vẩy, đều có xanh biếc hỏa diễm bỏ xuống, lại càng là không phân địch ta, gần như điên cuồng. Celicia, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Đi gian nhảy lên né tránh bay tới một cỗ bích diễm, khá là tức giận hô, lại đưa tới đối phương càng hành động điên cuồng. Chết, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Celicia cười to, gầm rú, dùng hàm hồ âm thanh hô, bắt đầu không kiêng kỵ mà gieo rắc sức mạnh, trên mặt đất tức khắc dựng lên một mảnh lại một mảnh hỏa diễm. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ thu lấy tất cả mọi người. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, không biết là ai lớn tiếng kêu gọi. Nhưng đối mặt đã là điên cuồng Celicia, ở đây ai dám đi ngăn cản, mà liền ở tình huống nghiễm nhiên muốn không khống chế được thời điểm. Đầm lớn bên trong biến hóa cuối cùng gây nên mọi người chú ý. Mau nhìn, trong nước xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô bên trong, chỉ nhìn thấy kia nguyên bản bình tĩnh đầm lớn bên trong càng hiển hiện ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia nguyên bản rất nhỏ, dần dần lại trở nên khá lớn, phẳng phất đáy hồ lọt vậy. Phát sinh cái gì? Rất nhanh, vòng xoáy này dị thường cũng gây nên giữa bầu trời gần như điên cuồng Celicia chú ý. Hắn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, yên lặng nhìn chăm chú trung tâm vòng xoáy, lập tức trở nên rất chuyên chú, rất yên tĩnh. Lại cũng càng thêm khủng bố. Không đúng, không đúng. Sức mạnh, đáy hồ có một nguồn sức mạnh, là Trình Lâm. Cuối cùng, hình hồng phảng phất ý thức được cái gì, hô lớn, cũng là ở âm thanh của hắn vừa vang lên, vòng xoáy kia hạt nhân đột nhiên nổ tung, đung đưa vô cùng gợn sóng, răng rác, mờ tối trong tầng mây xẹt qua đạo đạo điện xa. Cuồn cuộn sấm sét bên trong, một bóng người tự trung tâm vòng xoáy nhảy vào giữa không trung. Trình Lâm, là Trình Lâm, Hạ Quốc trong trận doanh những người tu hành cấp tốc nhận ra hắn. Chính là Bạch Diệp cũng ở đình chiến khe hở nhìn lại. Tiếp đó nhướng mày, kinh ngạc từ trên người Trình Lâm phát giác quen thuộc, thất phẩm hơi thở, hắn, lẽ nào, cho tới hôm nay mới thăng cấp thất phẩm. Một cái kinh suy nghĩ của con người nhảy ra ngoài, dọa Bạch Diệp nhảy một cái, bản năng không muốn tin tưởng, nhưng hơi thở kia nhưng là rõ ràng như thế. Mưa phùn bên trong, Trình Lâm ngửa đầu, ngóng nhìn giữa không trung con kia hóa thành quái vật, Celicia. Tuy rằng không rõ ràng đầu đuôi, nhưng cũng mơ hồ phát giác đối phương trạng thái, trong lòng thở dài, chợt hai tay nắm hòa kiếm. Phía sau một đạo hư huyễn kiếm ảnh hiện lên, chảm, Trình Lâm chuyên chú nhẹ giọng phun ra một chữ, khác nào trong thôi diễn tình cảnh tái hiện, kiếm khí kia bóng mờ đột nhiên hướng, Celicia, chém tới. Còn đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xuống vòng xoáy Celicia cho tới giờ khắc này mới ý thức. Tới nguy hiểm, gào thét giơ lên hai tay che ở trước ngực, lại bởi thần trí không rõ. Liền dị năng đều không có triển khai, chỉ là như là dã thú dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí. Xì xèo, tất cả mọi người bên tai vang lên dường như giấy trắng xé rách âm thanh. 3 giây sau, Sally Sugar, thân thể ở giữa nứt ra, sau đó nổ tung, hóa thành một chùm mưa máu. EUP thủ tịch, thất phẩm cảnh, Celicia, vẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.